Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 151. Bác Tùng chết. Đây cũng là một loại trận pháp, không có người của nhà họ Cố dẫn đường, chúng ta không thể vào được, Ngô Uy nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Điện thoại của mấy người sư thẩm nhỏ không gọi được, lại không có đệ tử của nhà họ Cố ở bên cạnh chúng ta, Bạch Trạch cau mày. Mà ba người chúng ta cũng chỉ là người bình thường. Anh Trần, anh nhìn bên này nè. Trong lúc tôi và Bạch Trạch sầu muộn đứng nhìn dãy núi mù sương, Ngô Uy ở bên cạnh đột nhiên vội vàng hô lên. Anh xem, đây là vết máu, cả một vũng máu lớn luôn. Ngô Uy chỉ vào một khối đá lớn dưới chân núi. Lúc đầu em định ngồi xuống đấy nghỉ ngơi một lát. Ai ngờ, cầm điện thoại lên chiếu đèn vào thì phát hiện ra. Theo hướng Ngô Uy chỉ, tôi và Bạch Trạch cùng lấy điện thoại ra, mở đèn pin lên soi. Đúng là vết máu. Vết máu đã khô, rất nhiều máu. Toàn bộ khối đá lớn bị nhuộm bởi máu đỏ. Không khó để tưởng tượng ra, nơi này đã từng có người bị thương nằm lên. Còn cả ở đây nữa, chỗ này cũng có, bên kia cũng thế, Ngô Uy hoảng sợ kêu lên. Giờ phút này, trái tim tôi như bị thắt chặt. Tôi không rõ tại sao ở dưới chân núi lại có vết máu này, nhưng tôi dám khẳng định nhà họ Cố đã xảy ra chuyện. Nếu không, không thể nào có chuyện. Tôi đã đến đây lâu như vậy rồi mà những đệ tử ngầm canh gác cho nhà họ Cố lại không xuất hiện. Bạch Trạch lo lắng nói. Làm thế nào đây sư thúc nhỏ? Chúng ta không tiến vào được mà cũng không thể liên lạc được với họ. Để tôi thử đi lên xem sao. Trên người tôi có thẻ trúc chứa thần hồn của tiểu U, có lẽ có thể giải quyết được trận pháp của nhà họ Cố. Tôi sờ tấm thẻ trúc trước ngực mà nói với giọng không quá chắc chắn. Ngô Uy khẩn trương nói. Anh Trần, anh đừng cố xông vào nhé. Nếu thật sự không được, anh phải xuống ngay. Vì theo em được biết, trận pháp của nhà họ Cố không chỉ là huyễn trận, nó còn có trận pháp phòng ngự rất lớn nữa. Đụng vào nó sẽ khiến anh bị thương đấy. Tôi gật nhẹ, sau đó bắt đầu đi lên núi. Khác với lần trước, được mấy người bác Cố Miên Phong đưa tới, còn nhìn thấy cầu thang. Lần này ngọn núi dốc đứng, cây cối mọc thành bụi, đến một con đường nhỏ để đi lên cũng không có. Nhưng tôi biết đây là do ảnh hưởng của huyễn trận. Có khả năng vị trí hiện tại mà tôi đang dẫm lên đây chính là cầu thang. Chẳng qua chính tôi không cảm giác được, cũng không nhìn thấy được mà thôi. Tôi chật vật trèo lên trên khoảng 4-5 mét. Vào lúc tôi đang thầm nghĩ mình đã chạm vào trận pháp chưa nhỉ, thì một lớp màn chắn bỗng xuất hiện ở trước mặt tôi. Bất kể tôi bước về phía trước như thế nào, cũng có cảm giác mình đang dậm chân tại chỗ. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng khủng khiếp từ màn chắn kia bắn ra, hóa thành đao kiếm đầy trời lao về phía tôi. Tôi biết mình đã chạm phải vào trận pháp rồi, nhưng tôi cũng biết những đao kiếm này tuyệt đối không phải là ảo giác. Một khi nó rơi xuống người tôi, nó có thể giết tôi ngay tức khắc. Sư thúc nhỏ, sao rồi? Phía dưới truyền đến tiếng hỏi thăm của Bạch Trạch. Lúc này, tôi nào kịp đáp lời. Tôi còn đang muốn nhảy thẳng từ trên núi xuống đây này. Đáng tiếc, cho dù bây giờ tôi có quay người nhảy xuống, cũng không còn kịp nữa. Những đao kiếm kia rơi xuống người tôi với tốc độ cực nhanh. Thậm chí tôi còn cảm giác được cơ thể của mình bị đâm thủng lỗ chỗ. Chỉ là còn chưa kịp có cảm giác đau đớn mà thôi. Cũng may chẳng có gì xảy ra cả. Tấm thẻ trúc chứa thần hồn ở trước ngực phát ra một luồng ánh sáng trắng bao bọc lấy tôi. Những đao kiếm chuyển động ong ong ở trước mặt tôi, giống như cảm ứng được cái gì đó, rồi nổ tung. Cùng lúc ấy, cảnh tượng trước mắt tôi cũng phát sinh biến hóa. Không còn là vùng núi hoang dã nữa, mà là trụ sở của nhà họ Cố tôi vốn quen thuộc. Chỉ có điều, khi tôi tập trung tinh thần nhìn về phía những bậc thang ngọc trắng kia, Đập vào mắt tôi là vô số thi thể, vết máu khô và mùi máu tươi, gần như khiến tôi muốn nôn. Tại sao lại như vậy? Tôi run rẩy bước từng bước một leo lên cầu thang. Bên trong những thi thể của đệ tử nhà họ Cố, bọn họ mặc áo dài thuần một màu xanh lam, cũng có những kẻ mặc áo dài đen của phe khác. Tôi không rõ những kẻ này thuộc thế lực của ai, nhưng hiển nhiên là trụ sở của nhà họ Cố đã bị bọn chúng tấn công. Cố Khôi! Cố Khôi! Bên cạnh bức tượng điêu khắc đá ở đầu bậc cầu thang, Cố Khôi im lìm nằm đó. Hai tay của anh ta bị chém đứt, xương ngực lõm vào bên trong. Trên mặt anh ta có vô số những vết thương. Nếu không phải vì cơ thể vạm vỡ của anh ta đã thu hút sự chú ý của tôi, lại vừa đúng lúc anh ta nằm ở bên cạnh bức tượng đá, thì e rằng tôi sẽ thật sự không thể biết rằng người này là Cố Khôi, luôn đi theo bảo vệ tôi bấy lâu nay. Cố Khôi! Tôi gào lên, nước mắt trào ra. Tôi không phải là người có tâm địa sắt đá. Cố Khôi đi theo bảo vệ tôi lâu như vậy, dù tôi không thể đối xử với anh ta được như người thân, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn luôn coi những đệ tử nhà họ Cố ngầm đi theo bảo vệ mình là bạn bè. Mà bây giờ, chàng trai trẻ, trung thực, thậm chí có phần chất phác này của nhà họ Cố đã chết rồi. Chết rất thảm. Cố Khôi chết rồi, vậy còn những người khác đâu? Tiểu U! Tôi lau nước mắt, rồi chạy về phía căn biệt thự của nhà họ Cố. Trên đường tôi chạy, càng ngày càng nhiều thi thể, dấu vết đánh nhau cũng càng rõ ràng hơn. Thậm chí cánh cửa lớn của biệt thự nhà họ Cố cũng bị một loại sức mạnh đặc thù nào đấy đánh cho nát bét. Đến mảnh gỗ vụn tôi cũng không nhìn thấy. Ở bên trong phòng khách của biệt thự, bác Tùng, trên người chồng chất vết thương, đang dựa lưng vào vách tường. Trên mặt của ông ấy, khóe miệng, thân thể đều là những vết máu đã khô từ lâu. Nhưng vết thương chí mạng nhất nằm ở cổ, bị người ta dùng thứ vũ khí sắc bén cắt cổ, khiến cả cái đầu gần như sắp đứt lìa. Bác Tùng! Tôi sụi lơ ngồi bệt xuống đất, không thể đứng lên nổi nữa. Nước mắt trào ra, làm nhòe tầm mắt của tôi. Nếu như nhìn thấy xác của Cố Khôi làm trái tim tôi sinh ra khủng hoảng cùng đau lòng, thì tử trạng của bác Tùng gần như đã hút sạch sức lực toàn thân tôi. Ông bác từ nhỏ đã âm thầm ở trong bóng tối bảo vệ tôi này đã chết rồi. Tôi gần như không thể tin vào hai mắt mình. Thậm chí tôi còn hy vọng mình vẫn còn đang ở trong ảo cảnh, và tất cả những thứ mà tôi nhìn thấy đều là giả. Ai làm hả? Tôi duỗi tay vuốt ve gương mặt của bác Tùng, nhưng tôi không còn được nhìn thấy dáng vẻ cười toe toét, già mà còn không đứng đắn của ông ấy nữa rồi. Tiểu U! Khinh Ngôn! Phong trưởng lão! Tôi lớn tiếng hô hào, thế nhưng chẳng có ai đáp lại. Tôi lảo đảo chạy về phía trước, vịn vách tường, đi tìm khắp tất cả các căn phòng trong biệt thự nhà họ Cố. Không có một ai, không một bóng người, thậm chí không còn ai sống cả. Tôi rất muốn hỏi là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người Tiểu U đâu rồi? Viện Thanh U, đúng rồi, nơi đó là khu vực riêng của Tiểu U. Tôi cắn răng liều mạng chạy, dựa vào trí nhớ, tìm được viện Thanh U mà bác Cố Miên Phong từng đưa tôi tới. Trong sân, tất cả vẫn y nguyên như vậy. Hồ cá, trúc xanh, hòn non bộ, hết thảy vẫn còn ở đây. Và đây cũng là nơi duy nhất tôi không ngửi thấy được mùi máu tươi. Tiểu U, em ở đâu? Tôi đẩy cửa phòng ra và chạy vào tìm kiếm từng gian một. Nhưng có vẻ như sau khi trở về từ chỗ biệt thự của tôi, Cố Cố U Hoàng không hề trở lại viện Thanh U. Trong phòng không hề có dấu hiệu đã từng có người ở qua. Tôi thẫn thờ quay trở lại trong sân và ngồi xuống bên cạnh hồ cá. Hơn 10 con cá chép rồng vẫn đang thong thả bơi qua bơi lại. Như thể chúng không biết mọi thứ đang xảy ra bên ngoài. Tôi nhìn lũ cá chép rồng, nhìn sừng rồng mọc ra trên đầu chúng. Đột nhiên tôi nhớ tới lời Cố U Hoàng đã từng nói với mình. Cô ấy nói, cá chép rồng muốn hóa rồng thì bước đầu tiên chính là mở linh trí. Có linh trí mới có tư cách để tu luyện. Sau đó, tu luyện 100 năm sẽ có một lần cơ hội nhảy vượt long môn. Thành công nhảy qua long môn, bên trong cơ thể sẽ sinh ra một tia long khí. Dưới sự hỗ trợ của long khí, sau 100 năm sẽ mọc ra râu rồng. 500 năm mọc sừng rồng. Tu luyện tiếp 500 năm nữa mới có thể mọc vảy rồng. Mà muốn mọc ra chân rồng thì phải 1.000 năm mới có thể mọc được một cái. Tôi nhìn kỹ xuống dưới hồ. Ở bên trong hồ cá, ít nhất cũng phải có mấy con cá chép rồng mọc ra chân rồng rồi. Thậm chí còn có một con mọc ra cả 3 chân rồng. Nếu theo như lời Cố U Hoàng nói, thì con cá chép rồng này tối thiểu cũng phải tu luyện hơn 4.000 năm rồi. Hơn 4.000 năm. Chẳng lẽ nó còn không thể hóa thành hình người? Cố Khinh Ngôn mới tu luyện 1.200 năm mà đã có thể biến thành người. Con cá chép rồng này cũng là một loại yêu tinh. Không có khả năng nó chỉ có thể là thân cá chứ. Mà cho dù cá chép rồng có vấn đề đặc biệt gì đấy, không thể hóa thành hình người. Nhưng dù sao, nó cũng đã mở ra linh trí, có tư tưởng. Chẳng lẽ nó thật sự không cảm ứng được chuyện phát sinh ở bên ngoài nhà họ Cố ư? Tôi ôm hy vọng muốn thử một lần, mà cung kính cúi đầu với hồ cá. Các vị tiền bối, tôi là Trần An, là cô gia của nhà họ Cố. Trước đó chúng ta đã từng gặp mặt rồi. Nếu như có thể, xin các vị hãy cho tôi biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với nhà họ Cố và mấy người tiểu u đang ở đâu? Sau khi tôi nói xong, đám cá chép rồng ở bên trong hồ cực kỳ nhân tính hóa mà nhìn về phía tôi. Trong đó, con cá chép rồng đã mọc ra 3 chân, toàn thân phát sáng, bỗng mở miệng nói tiếng người. Cô gia, không phải chúng tôi không muốn giúp đỡ, mà là vì trước khi cá chép rồng thực sự trở thành rồng thì không hề có chút tu vi nào cả. Tôi kích động hỏi. Vậy tiền bối có biết mấy người tiểu u đang ở đâu không? Và nhà họ Cố đã xảy ra chuyện gì? Cá chép rồng tiếp tục nói. Ngày hôm trước, Cố Tranh dẫn người đến đánh lén trụ sở của nhà họ Cố. Lúc đại tiểu thư chạy về thì đệ tử của nhà họ Cố đã tử thương vô số rồi. Đại tiểu thư đánh nhau với Cố Tranh vì để tránh trụ sở bị san thành bình địa, nên hẳn là lúc này họ đang ở hồ Thái Thanh phía sau núi cách đây 10 dặm. Vậy tiền bối có biết, ngoại trừ bác Tùng ra thì phong trưởng lão, bác Cố Thương, Cố Thạng và bọn Khinh Ngôn hiện tại như thế nào không? Tôi lo lắng hỏi. Ai, lão Tùng là bị Cố Tranh dùng kiếm cắt đứt cổ họng. Còn về phần phong trưởng lão, Cố Thạng đều bị thương nặng. Cố Thương cùng nha đầu Cố Khinh Ngôn theo đại tiểu thư trở về nên chắc không có vấn đề gì. Cá chép rồng nói. Cảm ơn, xin cảm ơn tiền bối. Tôi cúi người vái tạ. Sau đó quay người, chạy thẳng về hướng phía sau núi. Cô gia, nếu được thì cậu nên qua xem thử hồ đan trong cơ thể lão Tùng đã bị lấy mất chưa? Nếu chưa thì có khả năng nguyên thần của ông ta đang trốn ở trong nội đan. Cậu lấy nội đan của ông ấy ra, lão Tùng vẫn có cơ hội sống lại. Cá chép rồng nhắc nhở. Tôi vội vàng hỏi. Hồ đan nằm ở vị trí nào ạ? Ở đan điền, là chỗ dưới rốn 3 tấc. Cậu dùng dao cắt mở ra là có thể nhìn thấy. Cá chép rồng trả lời. Tôi lại vái tạ lần nữa, sau đó chạy thật nhanh về phòng khách của biệt thự. Tôi cởi áo của bác Tùng ra, những vết máu khô khốc kia đã đông lại thành khối. Cũng may mà ở bụng bác Tùng không có vết thương. Như thế có nghĩa là hồ đen vẫn còn đang ở trong cơ thể bác ấy. Tôi nhặt được một thanh kiếm dài bên cạnh một xác chết ở bên ngoài, rồi run rẩy rạch bụng bác Tùng ra. Nói thật, đây đúng là lần đầu tiên tôi làm chuyện như này. Dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng tôi vẫn sợ đến mức toàn thân đổ đầy mồ hôi. Lúc tôi rạch được một lỗ ở bụng của bác Tùng, một viên hồ đen màu đỏ lớn chừng nắm đấm rơi xuống. Sau đó, tôi nghe được giọng nói quen thuộc của bác Tùng. Tiểu Trần An ơi, tôi sắp cuống chết rồi. Tôi thấy cậu đi qua đây, nhưng vì đang trốn ở trong nội đan, nên tôi không có cách nào nói chuyện được với cậu. Nếu cậu chạy đi mất, mà tôi lại rơi vào trong tay đám người cố tranh, thì nguyên thần của tôi sẽ thật sự bị vỡ vụn mất. Bác Tùng, cháu nên làm thế nào để giúp bác sống lại đây? Tôi vui đến phát khóc. Được nhìn thấy bác Tùng một lần nữa, chỉ cần bác ấy không chết mà vẫn còn có cơ hội sống lại, dù chỉ là nguyên thần của bác ấy thôi, thì đối với tôi như vậy là đủ rồi. Muốn hồi sinh khó lắm. Thôi, để tối nay nói đến chuyện này sau. Giờ chúng ta phải đến hồ Thái Thanh phía sau núi đã. Đại tiểu thư và Cố Tranh đang đánh nhau, không biết giờ thế nào rồi. Bác Tùng tỏ ra rất lo lắng. Tôi nhét hồ đen của bác Tùng vào trong túi quần. Vì để phòng ngừa bị rơi mà tôi phải dùng tay cắm vào trong túi, rồi cứ nắm chặt như vậy mà chạy. 10 dặm đường thật ra cũng không xa, nhưng dù sao nó cũng là đường núi. Dù đã được đám đệ tử của nhà họ Cố xây dựng một con đường nhỏ, nhưng tôi vẫn mệt đến mức thở hồng hộc, nhiều lần còn ngã lăn quay. Tôi bảo này, Tiểu Trần An, cậu chạy chậm một chút, tôi cũng không vội 10 mấy 20 phút này đâu. Cậu đừng có mà chưa kịp tới hồ Thái Thanh đã tự ngã chết rồi. Bác Tùng lại quay trở lại với tính cách già mà không đứng đắn lúc trước, làm tôi nghe mà dở khóc dở cười. Bác Tùng, bác bảo giữa Cố Tranh và Tiểu U thì ai mạnh ai yếu? Tôi vừa chạy vừa lo lắng hỏi. Tôi đã từng nhìn thấy Cố Tranh khi trông thấy lời nhắc nhở của chén vấn mệnh. Dù tôi chưa thấy hắn ra tay bao giờ, nhưng hắn đã có thể nhìn một cái làm tôi bị thương qua chén vấn mệnh, thì hiển nhiên tu vi của hắn không thấp. Mà Cố Khinh Ngôn cũng đã từng nói với tôi rằng Cố Tranh là người thứ hai trong hồ tộc Thanh Khâu, ngoài Cố U Hoàng ra có mang dấu ấn của linh hồ chín đuôi. Nếu như hắn cũng đã vượt qua lôi kiếp lần thứ 5, thì dù xét đến phương diện nào, tu vi của hắn cũng đều không thể thấp hơn Cố U Hoàng. Nếu như thương thế của đại tiểu thư khỏi hẳn, Cố Tranh không phải là đối thủ của tiểu thư. Dù tu vi bằng nhau, dù đều đã vượt qua lần lôi kiếp thứ 5, nhưng khí tức trong người đại tiểu thư tinh khiết hơn nhiều so với Cố Tranh. Đây cũng chính là nguyên nhân thực sự của chuyện vì sao bao nhiêu năm qua đại tiểu thư lại kiên trì ăn chay. Bất kể là loại thức ăn mặn nào cũng đều có oán khí trước khi chết của động vật ở bên trong, gây phá hủy tu vi. Loại oán khí này cực kỳ có ảnh hưởng đến người tu luyện. Nhưng thời gian mà đại tiểu thư vượt qua được lôi kiếp quá ngắn, thương thế của tiểu thư vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thực lực của cô ấy bây giờ chỉ được khoảng 8-9 phần so với bình thường. Nếu như vậy thì không nói trước được rồi. Vậy nếu có người hỗ trợ thì sao ạ? Tôi hỏi. Ai hỗ trợ được đây? Lão Phong là người có tu vi mạnh nhất trong số chúng tôi đang bị thương nặng. Còn tu vi của Cố Thương thì đến ngay cả cơ hội nhúng tay vào cũng không có. Mà với thực lực của Cố Tranh và đại tiểu thư, sẽ khó có ai có thể xen vào giúp đỡ được nếu không có tu vi ngang bằng như họ. Bác Tùng thở dài. Chương 152. Cố Tranh âm hiểm. Nghe bác Tùng nói như vậy, tôi lại thấy lo lắng. Nhỡ Cố U Hoàng thua thì ở đây còn ai có thể ngăn cản được Cố Tranh? Tôi chạy suốt 10 dặm đường đến mệt lử, cuối cùng cũng đến được hồ Thái Thanh sau một giờ. Đây là một hồ nước khổng lồ, nằm ẩn sâu trong núi. Từ trên sườn núi nhìn lại, nó có diện tích khoảng gần mấy trăm mẫu. Ở phía trước và phía sau hồ Thái Thanh, hai bên thế lực đứng ở hai bên bờ. Một bên là đệ tử của nhà họ Cố mặc đồng phục áo dài màu xanh lam. Bên còn lại là thế lực của Cố Tranh mặc đồng phục áo dài màu đen. Trên mặt hồ, hai bóng người đang giao tranh, xuất hiện vô số tàn ảnh và tạo nên những đợt sóng lớn cuồn cuộn kinh hãi. Sau đó, họ nhanh chóng lùi lại, đứng lơ lửng ở trên mặt hồ giằng co với nhau. Cố Hoàng, mấy ngàn năm không thấy, đúng là tôi đã xem thường cô. Giọng nói sang sảng bén nhọn từ bóng dáng của Cố Tranh truyền ra. Vẫn là hình dáng mà tôi đã nhìn thấy trong chén vấn mệnh. Đầu hắn ta đội kim quan, mặt sáng như ngọc. Khuôn mặt hắn tuấn tú đến nỗi, đủ để khiến hầu hết phụ nữ phải phát điên. Chỉ có thể nói là anh quá vô dụng. Hơn 3.000 năm rồi mà vẫn đánh không lại tôi như khi còn bé. Cố U Hoàng lạnh lùng trả lời. Cô ấy đứng lơ lửng ở trên mặt hồ, người mặc bộ váy dài màu trắng, trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, hiện lên sự khinh thường. À, đánh không lại cô. Tôi lớn hơn cô 100 tuổi, tu luyện cũng sớm hơn so với cô. Tư chất không kém gì cô. Nếu không phải cô là con gái của tộc trưởng, có được tài nguyên tốt nhất để tu luyện, thì cô dựa vào cái gì mà vượt qua tôi? Gương mặt Cố Tranh trở nên dữ tợn. Thì sao? Sự khinh thường trên mặt Cố U Hoàng càng đậm. Tôi rời khỏi Thanh Khâu đã hơn 3.000 năm. Cha anh chiếm cứ tài nguyên tốt nhất trong tộc để tạo điều kiện cho anh tu luyện. Mà tôi chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi thanh tu. Đan dược tôi không bằng anh, hoàn cảnh không bằng anh. Nhưng cho dù là như thế thì anh vẫn không đánh lại tôi. Như thế anh không phải là kẻ bỏ đi thì là cái gì? Cô... Gương mặt đẹp trai của Cố Tranh đỏ bừng, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Được lắm, thanh tu tôi không bằng cô, dẫn đến khí tức trong cơ thể tôi không được tinh khiết, làm lợi cho cô. Nhưng nhanh thôi, toàn bộ tu vi của cô sẽ là của tôi. Tôi sẽ để cho cô cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng, cái gì là nhiều năm thanh tu trở thành đồ cưới cho người khác. Nói nhảm nhiều thế làm gì? Nếu anh có thể giết tôi dễ như thế, thì cần gì phải chờ đến bây giờ? Vẻ mặt của Cố U Hoàng không hề thay đổi. Nhưng tôi cảm thấy rất tò mò, làm sao anh tìm được vị trí trụ sở của nhà họ Cố? Khoảng cách giữa thủ đô và Thanh Khâu rất xa xôi. Các đệ tử của nhà họ Cố đều được tôi sắp xếp sống ở trong trụ sở. Nơi đây có huyễn trận và trận pháp phòng ngự ngăn cách khí tức. Mà bình thường, cho dù có đệ tử ở bên ngoài, cũng sẽ tự chặn khí tức của mình và dùng tên giả. Cố Tranh cất tiếng cười lớn. Hắn nói, cô quên trên đời này còn có Bạch Ngọc Lâu sao? Cố U Hoàng giật mình. Còn tôi không hiểu gì cả, nên hỏi bác Tùng, Bạch Ngọc Lâu là cái gì? Cơ sở tình báo đứng đầu Trung Hoa, thám tử của họ rải khắp cả nước. Nghe nói lâu chủ của họ từng là tiên nhân trên trời, vì xúc phạm thiên quy nên bị đẩy xuống phàm trần, chuyển thế tu luyện lại. Bác Tùng thở dài. Thật không ngờ bọn tôi ẩn giấu nhiều năm như vậy mà cuối cùng vẫn bị Bạch Ngọc Lâu phát hiện tung tích. Vì để tìm kiếm vị trí của cô mà tôi đã phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Cố Tranh nói một cách u ám. Hồ Thái Thanh này là chỗ tốt đấy, cũng là nơi chôn cất Cố U Hoàng cô. Chỉ cần cô chết, thế lực ủng hộ cô ở Thanh Khâu sẽ tan rã. Đến lúc đó, tôi sẽ có thể trở thành tân tộc trưởng Thanh Khâu. Vừa dứt lời, bóng dáng Cố Tranh bỗng bật lên. Thăm dò ròng rã suốt 2 ngày, nếu cô đã không còn chiêu trò gì có thể lấy ra được, vậy thì tôi cũng chỉ có thể đưa cô đi chết. Nước hồ rung chuyển, bóng dáng Cố Tranh đột nhiên hóa thành một con hồ ly màu đen cao cỡ một người. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái câu liêm 4 đầu lấp lóe ánh sáng đỏ. Cây câu liêm này mỗi đầu dài nửa mét, cán dài mười mấy mét. Nó tản ra một mùi máu tươi nồng nặc, khiến hồ Thái Thanh ở bên dưới gần như hóa thành màu đỏ máu trong nháy mắt. Thần khí bản mệnh! Bác Tùng hoảng sợ thốt lên. Cái gì là thần khí bản mệnh ạ? Tôi vội vàng hỏi. Mặc dù tôi không biết cái câu liêm này là thứ gì, nhưng thấy bác Tùng khẩn trương như vậy thì hiển nhiên nó rất bất lợi đối với Cố U Hoàng. Người tu luyện có thể tự cô đọng máu huyết của bản thân thành thần khí bản mệnh. Thần khí này có thể làm vũ khí để tấn công đối thủ, cũng có thể dung hợp với cơ thể người đó. Nói đơn giản thì thần khí bản mệnh có thể giúp gia tăng tu vi cho bản thân trong thời gian ngắn. Tức là hiện tại tu vi của Cố Tranh đang vượt qua đại tiểu thư. Giọng bác Tùng khá lo lắng. Vậy Tiểu U thì sao? Cô ấy tu luyện nhiều năm như vậy rồi mà không có thần khí bản mệnh ạ? Tôi hỏi. Bác Tùng buồn bã. Cậu không biết đấy thôi. Muốn luyện chế thần khí bản mệnh cực kỳ gian nan. Chưa nói đến chuyện cần phải có một chút dị bảo của đất trời mới có thể tối đa hóa uy lực của thần khí bản mệnh. Chỉ riêng chuyện dùng máu huyết của bản thân để luyện chế thôi cũng đã rất khó rồi. Chỉ cần mất tập trung một chút thôi là sẽ dẫn đến việc máu huyết toàn thân bị thần khí hút hết. Cho nên cần phải có một người có tu vi cao thâm ở bên cạnh bảo hộ. Lúc đại tiểu thư mới từ Thanh Khâu ra ngoài này, chúng tôi còn có thể giúp bảo hộ cô ấy luyện chế thần khí bản mệnh. Nhưng sau này tu vi của đại tiểu thư càng ngày càng cao. Sau lần cô ấy vượt qua lôi kiếp thứ tư, dù có Lão Phong và Cố Thương liên thủ cũng không thể áp chế nổi thần khí bản mệnh của cô ấy, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Cố Tranh có cha hắn cùng nhiều trưởng lão trong tộc như vậy bảo hộ, lại có thêm một chút dị bảo nữa, thần khí bản mệnh mà hắn luyện chế ra tuyệt đối không thể khinh thường. Tôi siết chặt nắm đấm, miệng lẩm bẩm. Vậy theo như bác nói, chẳng phải Tiểu U gặp nguy hiểm rồi sao? Bác Tùng im lặng không nói gì, mãi một lúc lâu sau mới khẽ trả lời tôi. Cậu đừng đi xuống, cứ trốn ở sườn núi này đi. Nhỡ mà đại tiểu thư thua, thì có lẽ cô ấy còn có năng lực chạy trốn. Nhưng nếu cậu đi ra đó, thì sẽ trở thành kiếp nổ cho Cố Tranh áp chế đại tiểu thư. Tôi biết rồi. Tôi cười khổ thở dài, sau đó đứng nấp trong rừng cây. Dường như lần nào Cố U Hoàng gặp phải nguy hiểm, tôi cũng đều chỉ biết bó tay bất lực. Giống như Lão Lưu đã nói, đây chính là sự chênh lệch giữa người bình thường và yêu tinh. Ngoài tuổi thọ ra còn có cả thực lực nữa. Cố U Hoàng, không có lão tộc trưởng ở bên cạnh, ai có thể giúp cô luyện chế thần khí bản mệnh? Con hồ ly màu đen do Cố Tranh hóa thân thành phát ra tiếng cười quái dị. Thăm dò cô suốt 2 ngày, cuối cùng người thắng vẫn là tôi. Thắng hay không phải đánh mới biết được. Cố U Hoàng đối mặt với câu liêm 4 đầu ở giữa không trung, nhưng vẫn giữ vững được gương mặt lạnh lùng. Chỉ là trong đôi mắt trong veo của cô ấy dường như có một làn sóng dao động. Vậy để tôi thỏa mãn cô. Cố Tranh gầm lên giận dữ. Bóng dáng con hồ ly nhào về phía Cố U Hoàng, mà thần khí bản mệnh của hắn ở trên không trung cũng từ 4 phương 8 hướng tấn công cô ấy. Độn! Cố U Hoàng khẽ nói một chữ. Bóng dáng của cô ấy đã xuất hiện ở trên mặt hồ bên kia. Chạy! Cô chạy chỗ nào? Cố Tranh lắc mình lần nữa hóa thân thành người. Bàn tay to lớn của hắn vồ mạnh về phía mặt hồ. Lấy nước hóa lao! Trên mặt hồ mênh mông, một dòng nước khổng lồ điên cuồng ngưng tụ về phía trung tâm, dường như liên tục bị nén lại dưới sự khống chế của Cố Tranh. Mà thần khí bản mệnh của Cố Tranh lại từ 4 phương 8 hướng không ngừng tới gần Cố U Hoàng, ép cô ấy phải lùi dần về phía vị trí trung tâm hồ. Nói cho tôi nghe xem nào, giờ cô còn thủ đoạn nào nữa? Cố Tranh kiêu ngạo quát lên, phong thái phách lối của hắn như một gã hoàng đế. vỡ. Cố U Hoàng rơi vào cột sóng lớn giữa trung tâm hồ. Cô ấy bấm tay gảy nhẹ. Một tiếng soạt vang lên. Nước hồ bị cố tranh cưỡng ép ngưng tụ, thoáng chốc bị phân tán hoàn toàn, rồi lại biến thành sóng nước hồ phân tán ra xung quanh. Quá muộn rồi! Cố Tranh bỗng cười như điên. Nương theo câu nói của Cố Tranh, bốn đầu của Câu Liêm hóa thành một cái lồng cực lớn, hoàn toàn nhốt Cố U Hoàng ở bên trong. Đại tiểu thư! Mấy người Cố Miên Phong hốt hoảng hô lên. Tiểu U! Tôi đã chẳng còn lòng dạ nào trốn ở sườn núi nữa. Cố U Hoàng bị Cố Tranh nhốt lại. Với tâm lý muốn giết Cố U Hoàng của Cố Tranh, thì không cần nói cũng biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Từ sườn núi đến bên hồ cách khoảng 5-60 mét, con đường nhỏ dốc đứng làm tôi gần như bị trượt xuống. Vừa nghe thấy tiếng gọi của tôi, dù đang ở trong lồng Câu Liêm, gương mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng của Cố U Hoàng, rốt cuộc cũng xuất hiện nét dịu dàng. Nhưng chỉ một giây sau, cô ấy lại nhìn về phía tôi mà lắc đầu, ra hiệu tôi mau rời khỏi đây. Cô ra! Mấy người Cố Miên Phong nhìn thấy tôi, cũng cuống cả lên, vội vàng ra lệnh cho đệ tử. Nhanh, mau đưa cô ra rời khỏi Hồ Thái Thanh, rời khỏi nhà họ Cố ngay! Phong trưởng lão, hãy để cho tôi được ở bên cạnh Tiểu U đi, sống chết tôi cũng mặc, giống như lần độ kiếp lúc trước ấy. Tôi cầu khẩn. Cố Miên Phong nói. Cô ra, đại tiểu thư nói những gì cậu nợ cô ấy đã được trả sạch trong ngày diễn ra lôi kiếp rồi. Cậu đừng mất mạng vì cô ấy. Không, chuyện lôi kiếp là tôi trả lại ân tình năm tôi 5 tuổi. Nhưng ngoài cái đó ra thì tôi còn là chồng chưa cưới của cô ấy. Chúng tôi đã có hôn ước. Tôi lắc đầu thật mạnh. Phong trưởng lão, nếu như Tiểu U chết rồi, bác cảm thấy tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Cái này... Cố Miên Phong nhất thời không biết phải nói gì. Mà đúng lúc này, Cố Tranh đang nhốt Cố U Hoàng lại, không ra tay ngay. Hắn lại dùng ánh mắt phủ đầy sát khí, rơi xuống trên người tôi. Hắn gằn giọng. Là mày! Lần trước, tuy tao không biết mày dùng thứ gì mà nhìn trộm được tao, nhưng tao sẽ không quên khí tức của mày. Cố Tranh bước từng bước một về phía tôi. Lần trước là mày may mắn, lần này không còn may được như vậy nữa đâu. Đưa cô ra đi ngay. Cố Miên Phong đánh một chưởng đẩy tôi ra. Mấy người đệ tử của nhà họ Cố ở sau lưng lập tức xách tôi lên và vội vàng chạy đi. Chỉ mới mấy giây ngắn ngủi mà họ đã chạy được khoảng vài trăm mét. Dám chạy trốn ở trước mặt tao? Cố Miên Phong, có phải ông quá coi thường tôi rồi không? Cố Tranh bỗng siết tay một cái, hai đệ tử của nhà họ Cố đang xách tôi chạy đi, bỗng không thể kiểm soát được cơ thể mà chạy giật lùi. Cùng lúc đó, Cố U Hoàng đang bị nhốt trong lồng cũng mượn cơ hội này mà dùng toàn lực muốn thoát ra. Đừng phí sức làm gì, trừ phi tu vi của cô cao hơn tôi rất nhiều. Nếu không, cô không phá nổi thần khí bản mệnh của tôi đâu. Cố Tranh dương dương đắc ý mà trả lời. Mày, tới đây! Cố Tranh duỗi bàn tay ra, cả người tôi nhanh chóng trôi về phía trung tâm hồ. Có một lực hút rất lớn trong không trung bao vây lấy tôi. Cô ra! Cố Miên Phong quát lên một tiếng đầy nôn nóng. Ông ta cũng duỗi tay ra muốn cướp tôi về. Lúc ông mạnh nhất tôi còn chẳng thèm để vào mắt, thì càng đừng nói đến lúc ông đang bị thương. Cố Tranh cười mỉa. Tam trưởng lão của Thanh Khâu năm đó, sao lại đến mức này vậy? Cố Miên Phong như bị chịu một chưởng vô hình, sắc mặt ông ta trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cố Tranh, nếu anh dám làm tổn thương anh ấy, tôi sẽ thiêu đốt nguyên thần cùng tu vi để đồng quy vu tận với anh. Cố U Hoàng điên cuồng gào lên, mái tóc đen của cô ấy xõa ra bay múa lung tung. Gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, ẩn ẩn hiện hiện trên mặt hồ. Ồ! Cố Tranh dùng một tay bắt lấy tôi ở giữa không trung. Mặt hắn lộ vẻ kỳ lạ. Tên này có thể khiến đại tiểu thư Cố coi trọng và lo lắng như thế. Cô ra à? cô tuyệt đối đừng nói với tôi, gã người phàm như con sâu cái kiến này là người đàn ông mà Cố U Hoàng cô chọn trúng đấy nhé. Thì sao? Ở bên trong lồng giam, Cố U Hoàng hóa thành một con hồ ly màu trắng. Năm chiếc đuôi ở phía sau tản ra. Cô ấy dùng lực lượng kinh người không ngừng oanh kích, muốn thoát ra ngoài. Nếu như tôi giết cô, với tu vi của cô chắc chắn vẫn thoát được nguyên thần. Tuy không có tu vi cùng hồ đen, cô sẽ bị đánh về nguyên hình. Nhưng chỉ cần còn nguyên thần, thì với tư chất của Cố U Hoàng cô, không cần đến mấy nghìn năm vẫn sẽ tái sinh được. Cố Trang tự lẩm bẩm. Lúc ấy, chắc chắn tôi đã là tộc trưởng Thanh Khâu. Theo lý mà nói, tôi càng không cần e sợ cô. Nhưng dù sao, cô cũng là người thứ hai có dấu ấn cửu vĩ ngoài tôi ra. Không thể không đề phòng cô được. Cho nên tôi đã nghĩ ra được một biện pháp tốt. Nếu cô đã coi trọng gã này đến như vậy, thì hãy thiêu đốt nguyên thần của mình để đánh với tôi một trận đi. Như thế, thì dù thắng hay thua, Cố U Hoàng cô đều sẽ chết hoàn toàn. Cố Tranh bóp cổ tôi, mỉm cười, nói. Không thì tôi sẽ giết gã này ngay lập tức. Anh dám? Toàn thân Cố U Hoàng dâng lên ngọn lửa màu đỏ, như đang thật sự bắt đầu thiêu đốt nguyên thần của cô ấy. Đại tiểu thư, cô tuyệt đối không thể thiêu đốt nguyên thần được. Nếu như cô không còn nữa, thì tộc nhân của Thanh Khâu phải làm như thế nào đây? Nước mắt Cố Miên Phong tuôn đầy mặt. Chương 153. Lời tâm tình trước khi chết. Đối mặt với Cố Tranh xảo trá, Cố U Hoàng bị nhốt, đám người nhà họ Cố bất lực hoảng sợ. Giờ phút này tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Bác Tùng đã bảo tôi phải trốn ở sườn núi, đừng để Cố Tranh phát hiện, tránh để hắn dùng tôi làm thứ ép chế Cố U Hoàng. Nhưng tôi lại bởi vì thấy Cố U Hoàng bị nhốt mà không nhịn được chạy xuống dưới. Căn cứ vào lời Cố Tranh vừa nói, nếu như tôi không đến thì nguyên thần của Cố U Hoàng đã có thể chạy trốn. Với tư chất của cô ấy, chỉ cần qua mấy nghìn năm nữa vẫn có thể tu luyện về như cũ. Nhưng bởi vì tôi ngớ ngẩn, tôi ngu ngốc mà đã thực sự đưa Cố U Hoàng vào đường chết. Tiểu U, em không được phép thiêu đốt nguyên thần. Tôi dùng hết sức lực toàn thân mà quát lên. Anh muốn em chạy đi ngay, sau khi trốn thoát được thì hãy báo thù cho anh. Anh là người bình thường, cho dù em có cứu anh cũng không sống được mấy chục năm nữa đâu. Nhưng em thì khác, chỉ cần em tu luyện lại thì cho dù anh có chuyển thế ở đâu, em cũng có thể tìm được anh. Vì trong lòng bàn tay anh có khắc dấu ấn linh hồn của em mà. Đồng ý với anh, sống thật khỏe mạnh, anh chờ em tới tìm anh. Trần An! Bị nhốt trong lồng câu liêm, Cố U Hoàng hét lên một cách tuyệt vọng. Tiếng gào thê lương ấy thuộc về Bạch Hồ Cửu Vĩ. Đó là một loại thống khổ đứt từng khúc ruột. Mày nói nhiều quá! Cố Tranh thoáng dùng sức, tôi lập tức bị bóp chặt đến nỗi nói không ra lời. Cố U Hoàng, cô nhìn xem gã đàn ông mà cô chọn có tình nghĩa chưa này? Cô thật sự để hắn chết được sao? Cố Tranh nói rất xúc động. Thôi, thế này đi, tôi đồng ý với cô. Chỉ cần cô thiêu đốt nguyên thần là tôi sẽ bỏ qua cho gã người thường này. Thế nào? Tôi giãy giụa, cố nói. Đừng tin hắn. Mày còn nói thêm một câu là tao cắt lưỡi của mày ngay đấy. Mắt Cố Tranh nheo lại, hiện đầy sát khí. Tôi không tin những gì anh nói. Cố U Hoàng lạnh lùng lên tiếng. Tôi có thể lập lời thề lôi kiếp. Nếu như cô thiêu đốt nguyên thần xong mà tôi nuốt lời, đời này tôi sẽ không thể vượt qua được lôi kiếp lần thứ 6, được chưa? Cô và tôi cùng là cửu vĩ linh hồ. Lời thề lôi kiếp quan trọng như thế nào, chắc cô còn rõ ràng hơn tôi. Cố Tranh nói. Cố U Hoàng im lặng không nói gì, nhưng rất nhanh sau đó, cô ấy hướng ánh mắt sang phía tôi. Được, anh thả Trần An đi, tôi thiêu đốt nguyên thần. Ha, không hổ là đại tiểu thư của nhà họ Cố ở Thanh Khâu, phóng khoáng lắm. Cố Tranh thoáng thả lỏng tay ra, để tôi được thở dốc một lát. Nào, làm đi đại tiểu thư Cố của tôi, để cho tôi được trừ hậu hoạn vĩnh viễn nào. Trong đôi mắt sáng ngời của cố U Hoàng hiện lên sự kiên quyết. Cuối cùng cô ấy nhìn tôi. Không chỉ là Trần An, anh không được giết cả các tộc nhân của nhà họ Cố ở thủ đô. Hãy để họ sống ở thủ đô đi. Sắc mặt Cố Tranh không ngừng thay đổi. Có vẻ như hắn đang cân nhắc giữa lợi và hại. Cuối cùng hắn gật đầu. Tôi cũng có thể đồng ý điều này, nhưng với tiền đề là đám người này không được phép quay trở về Thanh Khâu, cấu kết với thế lực của cô ở trong tộc. Nếu không, tôi vẫn sẽ giết sạch, không chừa lại một đứa. Đại tiểu thư, cô mà chết, chúng tôi cũng đi theo cô. Lấy Cố Miên Phong cầm đầu, mấy nghìn đệ tử còn lại của nhà họ Cố cùng nhau quỳ nửa gối xuống đất. Ở trên người của bọn họ xuất hiện một ngọn lửa nhẹ nhẹ thiêu đốt, tựa hồ là điềm báo thiêu đốt nguyên thần. Không được! Cố U Hoàng quát lớn. Có phải vì tôi sắp phải chết, cho nên ngay đến cả mệnh lệnh của tôi các người cũng không cần nghe? Đại tiểu thư! Hốc mắt của đám người Cố Miên Phong ngân ngấn nước. Các người hãy ở lại thủ đô đi. Từ nay về sau, nhiệm vụ của các người chỉ có một, đó chính là bảo vệ Trần An. Tất cả lấy Trần An làm đầu. Cố U Hoàng cất giọng nói nghiêm khắc. Cố Miên Phong, bác hãy hạ lời thề máu đi. Tôi muốn bác dẫn đầu tộc nhân ở thủ đô, đời này che chở cho Trần An. Bác có thể làm được hay không? Đại tiểu thư! Cố Miên Phong quỳ thẳng hai đầu gối xuống đất, nghẹn ngào nói không ra lời. Nhưng cuối cùng, ông ấy vẫn cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi và bắt đầu thề. Tôi, Cố Miên Phong xin lập lời thề. Đời này sẽ dẫn đầu người của gia tộc nhà họ Cố ở thủ đô, che chở cho cô gia Trần An. Nếu như làm trái với lời thề này, sẽ bị thiên lôi đánh xuống, mạch máu đứt đoạn, vĩnh viễn không được yên thân. Các đệ tử của nhà họ Cố cũng đứng dậy mà hô. Chúng tôi lập lời thề, đời này đi theo cô gia Trần An. Nếu vi phạm lời thề, thiên lôi đánh xuống, mạch máu đứt đoạn, vĩnh viễn không được yên thân. Được. Cố U Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu. Cô ấy lại chuyển ánh mắt sang tôi, đang không ngừng ho khan, dịu dàng nói. Trần An, em phải thất hứa với anh rồi. Em không có cách nào ở bên cạnh anh nữa. Cũng không thể cùng anh về thôn Lão Loan sinh sống. Càng không thể nấu canh cá tuyết Thanh Khâu cho anh ăn. Đừng trách em nhé. Thủ đô nhiều con gái đẹp lắm. Anh sẽ gặp được người tốt hơn thôi. Trong lúc nói chuyện, trên người Cố U Hoàng bắt đầu xuất hiện ngọn lửa thiêu đốt thuộc về nguyên thần của cô ấy. Trần An, thật ra khi anh còn bé, em cũng không thích anh lắm đâu. Em từng lén xuống núi nhìn anh mấy lần. Dáng dấp anh không quá đẹp, lại còn nghịch ngợm. Em là người thích yên tĩnh nên không chịu nổi sự ầm ĩ của anh. Thực tế, có một khoảng thời gian, em cũng cảm thấy rất hối hận vì đã định ra hôn ước với anh. Chỉ là vì hồ tộc ở Thanh Khâu, vì cha em nhất định phải vượt qua được lôi kiếp thứ 5. Cho nên em mới ép buộc mình chấp nhận anh. Gả cho ai mà chẳng phải là gả, đúng không? Thậm chí em còn từng nghĩ tới việc anh là người phàm, chỉ có thể sống được hơn 100 năm. Chờ khi anh chết rồi, em sẽ lại có thể được tự do. Có phải em rất xấu xí, rất ích kỷ không? Nhưng lúc đó, đúng thật là em không hề thích anh. Thế nhưng lần đầu tiên anh đến rừng trúc phía sau núi và nói muốn hủy hôn, lúc đó em đã rất tức giận, cực kỳ giận luôn ấy. Em đường đường là đại tiểu thư nhà họ Cố, mang dòng máu của hoàng tộc Thanh Khâu, là linh hồ chín đuôi. Em có điểm nào không xứng với một người bình thường như anh? Vậy mà anh lại muốn từ hôn. Vì thế em đã hóa thành hình người để gặp mặt anh một lần. Em muốn xem khi anh nhìn thấy được dung mạo của em xong thì có muốn từ hôn nữa hay không. Nhưng thật không ngờ là dù anh đã gặp em rồi, anh cũng vẫn muốn từ hôn. Em thật sự tức giận đến mức muốn nhốt anh lại ở trong phòng tối cả đời luôn. Về sau, anh thường xuyên đến sau núi ăn sáng, uống trà cùng với em. Em phát hiện những lúc có anh ở bên, lòng em đặc biệt bình yên. Bình yên đến mức chẳng muốn đi đâu cả, cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Có lẽ đúng như môn chủ đạo môn đã từng tính toán, anh chính là người trong số mệnh có thể giúp tâm cảnh em được yên bình. Em luôn thích ngắm đôi bông tai hình phượng hoàng mà anh tặng, không nỡ đeo lên, còn cả chiếc vòng tay kia nữa. Em sợ mình không cẩn thận làm vỡ mất. Chúng đều đang nằm trong phòng của em ở biệt thự. Sau này, nếu anh gặp được người con gái mà anh thích, thì hãy tặng chúng cho cô ấy. Cũng coi như là lời chúc phúc của em. Không! Tôi cắn môi, quật cường lắc đầu. Trần An à, em yêu anh. Dù trong lòng em vẫn luôn không muốn tin tưởng, nhưng em biết, vào cái ngày mà anh ôm em để độ kiếp ấy, em đã yêu anh bằng cả trái tim mình rồi. Trong đôi mắt thê lương của Cố U Hoàng rơi xuống nước mắt. Khi cô ấy chậm rãi nói, luồng lửa nguyên thần kia cũng thật sự bắt đầu thiêu đốt. Nếu như lúc trước em làm tất cả mọi thứ cho anh cũng là vì muốn anh giúp em độ kiếp, vậy thì sau ngày độ kiếp ấy, trong tim em đã chỉ có một mình anh. Khi anh không ở bên, em sẽ nhớ anh. Lúc anh ở bên, em muốn dính lấy anh. Em cũng sắp giống như mấy cô gái ở trên phim truyền hình. Chỉ cần anh không ở bên cạnh là em sẽ cảm thấy hơi lạc lõng. Cảm giác thật là kỳ quái. Thế nhưng em lại rất thích. Cố U Hoàng nói năng đứt quãng, nhưng ở trong đầu tôi lại xuất hiện cây trúc xanh kia. Đúng vậy, cây trúc xanh tươi mơn mởn, cành lá rậm rạp che khuất cả bầu trời. Cây trúc này hoàn toàn khác với cây trúc khô héo trong cảnh tượng cố tranh tu luyện mà tôi đã nhìn thấy trong lời nhắc nhở của chén vấn mệnh. Dù nhìn thế nào cũng đều thấy hai cây trúc này có vẻ là cùng một cây, nhưng một cây bừng bừng sức sống, cây còn lại thì âm u đầy tử khí. Tôi không biết tại sao cây trúc xanh này lại xuất hiện ở trong đầu tôi vào lúc này. Nhưng lần trước nó xuất hiện đã dùng chất lỏng màu lục cứu sống tôi và Cố U Hoàng. Tôi rất biết ơn nó. Ngươi không nên có liên quan với hồ tộc ở Thanh Khâu. Bỗng có một giọng nói tang thương chậm rãi quanh quẩn trong đầu tôi. Ai vậy? Tôi bật thốt lên. Đương nhiên tôi đang tự hỏi trong đầu mình. Ta chỉ có thể cứu ngươi 3 lần. Đây đã là lần thứ 2. Như thế này thì thần hồn mà ta lưu lại ở kiếp này đã không còn nhiều lắm. Cây trúc xanh to lớn biến mất. Trong đầu tôi xuất hiện một người thanh niên có khuôn mặt giống tôi như đúc. Anh ta mặc một chiếc áo màu xanh, thân hình gầy gò, có lẽ lớn hơn tôi vài tuổi nên trông hơi trưởng thành. Nhưng đôi mắt của người này, tôi không biết phải hình dung đôi mắt này như thế nào. Rõ ràng là ở trên người một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi, nhưng khi đôi mắt ấy liếc nhìn, lại phủ đầy những thăng trầm của cuộc sống. Buông tinh thần của ngươi ra, để ta tạm thời mượn cơ thể của ngươi. Người thanh niên bước từng bước về phía tôi. Tôi cảm thấy cơ thể đang bị Cố Tranh xách lên giữa không trung đột nhiên rung lên. Một tích tắc sau, một luồng khí tức màu bạc phát ra từ bên trong cơ thể của tôi. Tôi có cảm giác như có ai đó đang chiếm cứ một vị trí trong linh hồn mình và điều khiển ý thức của mình. Nhưng tôi lại có thể cảm giác được tất cả mọi thứ, cũng nhìn thấy hết. Mày... khí tức của mày... Cố Tranh nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Hồ tộc Thanh Khâu. Giọng nói tang thương phát ra từ bên trong cơ thể tôi. Rồi tôi vung tay lên, toàn bộ ngọn lửa trên người Cố U Hoàng quay trở về bên trong cơ thể cô ấy. Từ khi nào mà linh hồn cửu vĩ đã suy bại đến mức cần phải thiêu đốt nguyên thần? Tôi như đang cười nhạo Cố U Hoàng. Rõ ràng đó không phải là suy nghĩ của tôi, nhưng từ trong miệng của tôi nói ra vẫn khiến tôi rất tức giận. Cô ấy là vợ tôi đấy. Linh hồn của tôi phản kháng. Câm miệng cho tao. Người thanh niên trúc xanh nghiêm nghị mắng tôi. Ngươi đoạt xá thân thể của Trần An, ngươi là ai? Cố Tranh nhanh chóng lùi lại, hoảng sợ nhìn tôi như cảm nhận được khí tức trên cơ thể tôi càng ngày càng mạnh mẽ. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi đã lãng phí thần hồn ta gửi ở trên người Trần An, cho nên ngươi đáng chết. Người thanh niên trúc xanh nắm vào không trung một cái, chiếc lồng câu liêm đang nhốt Cố U Hoàng trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành từng mảng xương máu rơi vào trong hồ nước. Cố Tranh liên tục lùi lại đằng sau, miệng phun ra máu tươi. Câu liêm là thần khí bản mệnh do máu huyết của hắn luyện chế thành. Thần khí bị hủy, hắn là chủ nhân tự nhiên cũng sẽ bị bắn ngược. Tiền bối, tôi không biết Trần An có quan hệ với ngài. Bây giờ tôi đi ngay, lập tức đi ngay. Cố Tranh che miệng, tư thế kiêu ngạo hoàn toàn biến mất. Không chỉ mình hắn, thế lực đi theo hắn đang đứng ở một bên bờ hồ cũng liên tục lùi về phía sau.